Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 604, thịt còn tại trong chén. Về tới nửa sườn núi phòng, lão thái thái thu thập một chút sau liền có chút không kịp chờ đợi muốn đi nhìn ngoại tôn. Những ngày này biệt ly, lão thái thái ngày hôm đó nghĩ đêm nghĩ bây giờ trở về tới chỗ nào chịu ở lâu nhất phút. Lão gia tử trong lòng cũng nghĩ đến gấp đâu, tự nhiên là cùng lão thái thái cùng đi con rể ra. Biên Thụy bên này đem lão gia tử lão thái thái đưa đến trong nhà. Liền hồi nuôi bò trận đi, bên kia còn có chút sự tình cần hắn giải quyết. Lão gia tử lão thái thái hai người cưỡi tiểu xe điện vào thôn khẩu, phát hiện một đám người chính vây tại một chỗ xem náo nhiệt. Liền hỏi, làm sao rồi? Người này tới nghĩ lừa ta môn, một cái mười mấy tuổi choai choai hài tử nói. Lừa ngươi môn, phụ cận đây có ai lá gan lớn như vậy dám lừa ngươi môn thôn? Lão gia tử là quá biết đám người này nước tiểu tính. Đều là chịu người chịu thua thiệt, nơi nào sẽ có người dám tới cửa lừa bịp biên gia thôn người. Lúc này một cái 20 tuổi cô nương đem sự tình cùng hai người giải thích một chút. Hai người giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Trong đám người vị này nháo đằng chính là lần đầu tiên tới cửa cái kia một nhóm tiểu tử chung một vị phụ mẫu. Hiện tại hai tử đứng trước hình phạt chuyện này để cặp vợ chồng đột nhiên đã cảm thấy trời sập. Bình thường không quản hai tử lúc này mới nhớ tới cũng trễ. Đến biên gia thôn náo bác đồng tình không chỉ cái này một vị. Theo những gia trưởng này trên thân cũng có thể thấy được đến. Có chút hai tử là bị xấu bằng hữu cổ động, nhưng là có rất lớn một bộ phận hai tử chính là theo cha mẹ lão tử nơi đó học được. Căn bản không nói đạo lý hung hăng càn quấy, cảm thấy tất cả mọi người phải làm cho lấy bọn hắn. Đều phải hướng về bọn hắn. Biên gia thôn cũng không có a người khác đuôi thói quen. Thế là nghĩ làm rối loạn đều chịu đánh. Khoan hãy nói, đối phó đám người này miệng vĩnh viễn không có nắm đấm có tác dụng. Đằng sau đại đa số tựa như là như bây giờ. Tại làng cổng khóc lóc kể lể muốn thông qua biên gia thôn bên này hoạt động một chút cho nhà mình. Hài tử giảm một chút hình cái gì. Lão lưỡng khẩu tử cũng không có đáng thương người này. Nghe rõ sau ồ một tiếng liền cưỡi xe tiếp tục xem ngoại tôn tử ngoại tôn nữ đi. Vào cửa, vẫn không nói gì đâu. Lão lưỡng khẩu nhìn thấy Biên Thụy một cái đường tàu tử đang cùng nhà mình thân gia nói chuyện. Mà mình khuê nữ chính hầu ở một bên. Người này tên là cái gì? Lão thái thái suy nghĩ một chút lắc đầu. Cái này ai biết. Bình thường cũng chính là gặp mặt cho cái cười. Đều không thường lui tới. Hôm nay làm sao chạy tới? Lão gia tử bên này cũng không có sợ hãi nói chuyện. Bất quá chỉ là hiếu kỳ. Dừng xe lại liền cùng bạn ra hướng trong phòng đi. Nhìn thấy hai vị này vào sân nhỏ. Người trong phòng làm sao có thể còn đứng, tự nhiên đến ra đón. Thế là một trận khách sáo sau, lão hai người liền đem ngoại tôn tử ngoại tôn nữ cho thân một lần. Bốn cái vật nhỏ rời 10 ngày qua, lại ôm lấy ông ngoại còn có bà ngoại thời điểm liền nhất định không chịu nới lỏng tay. Thế là hai vị lão nhân đành phải tả hữu khai cung. Nhất người ôm hai cái. Lần này đến là để mẫu thân của Biên Thụy còn có Nhan Lam dễ dàng xuống tới. Chờ lấy khách nhân vừa đi, lão thái thái thuận miệng hỏi, đây là nhà ai? Biên Thụy tẩu tử, để nàng làm cái gì? Bình thường không phải buồn bực rất a? Làm việc chịu khó là chịu khó, nhưng là không thích nói chuyện như là một cái buồn bực bình. Cái đôi này đều là như thế, lão thái thái lại hỏi. Người ta tới cửa đến cầu thân sự tình, mẫu thân của Biên Thụy nói. Cầu hôn, cái kia không nói bậy a. Người cái này trêu ghẹo cũng chọn ra dáng điểm nói. Chúng ta tĩnh tĩnh lại nhiều đại a liền cầu hôn. Lão thái thái ngây ngẩn cả người. Sau đó trực nhạc, mẫu thân của Biên Thụy nói. Làm sao có thể là tĩnh tĩnh, nàng mới bao nhiêu lớn a? cái này muốn lên cửa cầu hôn cũng không nên là hắn tẩu tử a. Cái này đồng tông nói cái kia cửa phục thân, vậy ngươi liền càng giật, nhà chúng ta còn có ai, cũng không thể là ngươi đi. Biên Thụy mẹ vợ giải trí đạo, ngươi người này, mẫu thân của Biên Thụy cũng vui vẻ. Nhàn Lam lúc này càng là che miệng, đem mặt đều xoay qua chỗ khác. Nói đi, còn bán cái gì cái nút a? Biên Thụy mẹ vợ hỏi. Kinh Lộc a, ngươi người này làm sao lại đần như vậy a? Nhà chúng ta trừ Kinh Lộc nha đầu này còn sẽ có người khác a? Mẫu thân của Biên Thụy nói. Lão thái thái nghe xong càng lắc đầu. Ngươi mới kéo đâu, nhà nàng con trai của đó ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Dáng dấp cao lớn thô kệch còn có một chút khờ sức lực. Kinh Lộc bộ dạng dài ngắn thế nào? Cao cao lựa chọn phóng tới Minh Châu đó cũng là tiểu hòa tử xếp hàng theo đuổi người. Hai người kém lấy cách xa vạn dặm đâu. Ta cũng buồn bực, người này sáng sớm làm sao lại tới. Ngoài sáng bên ngoài trong liền đem lời đầu hướng Kinh Lộc đứa nhỏ này trên thân quấn. Mẫu thân của Biên Thụy hiện tại cũng là nhất chán nghi vấn đâu. Là cá nhân đều nhìn ra, liền nhà nàng nhi tử căn bản là không xứng với Kinh Lộc. Ở trong mắt người khác xem ra cái kia mới gọi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga đâu. Đổi mới nhất nhanh điện thoại bưng. Người đáp ứng, ta đáp cái gì ứng a? Ta bên này kém lấy bối đâu. Mà lại chúng ta cũng không phải Kinh Lộc nha đầu này phụ mẫu, sao có thể làm cái này chủ. Huống hồ liền xem như có thể làm chủ, ai sẽ đem hài tử hướng trong hố lửa đầy a? Rõ ràng không thích hợp nhất định phải làm như vậy nhiều nhận người ngại. Mẫu thân của Biên Thụy nói. Ai, người này làm sao lại nhìn không rõ mình đâu. Biên Thụy mẹ vợ cũng cảm thấy hai lần chênh lệch lớn. Kinh Lộc nha đầu này hai vị lão nhân cũng biết, nhà mình con rể mặc dù so với nàng cũng liền lớn không sai biệt lắm 10 tuổi nhiều một chút. Nhưng là thật là làm nửa cái nữ nhi nuôi. Người nói vượt qua Tĩnh Tĩnh kia thật là quá giả. Lời này lão lưỡng khẩu cũng nói không nên lời. Nhưng là vượt xa quá người bình thường đó là thật. Đối hai cái đồ đệ, Biên Thụy đều là dụng tâm. Cái này tất cả mọi người nhìn ra, việc này vẫn là đừng để hắn biết. Nếu là hắn có biết hay không muốn làm sao sinh khí đâu, mẫu thân của Biên Thụy nói. Lúc này đúng lúc Biên Thụy trở về, trong sân dừng xe lại, vào phòng trước cùng trưởng bối đánh xong chào hỏi. Sau đó nói ra, ta trên đường gặp cố tẩu tử, nàng tới nhà chúng ta làm gì? Biên Thụy cũng cảm thấy mới mẻ a. Hai người này bình thường trong thôn tựa như là người tàng hình đồng dạng. Toàn gia đều là điểm này buồn bực chứng tính tình. Tồn tại cảm cực thực chất. Hôm nay chạy thế nào nhà mình tới? Cái này khiến Biên Thụy thật tò mò. Hỏi xong Biên Thụy chờ trả lời đâu? Đột nhiên phát hiện bầu không khí rất là có chút xấu hổ a. Thế nào? Biên Thụy tò mò hỏi. Nhàn Lam rốt cục nhịn không được. Há miệng đem chuyện này cho Biên Thụy nói một lần. Nghĩ mù tâm a. Biên Thụy nghe xong lập tức cảm thấy mình nghe được trên đời này nhất khôi hài sự tình đồng dạng. Biên Thụy nghĩ tới vô số cái cháu trai. Cơ hồ liền nói đem tất cả vừa độ tuổi cháu trai cũng qua một lần. Cũng không có suy nghĩ qua đứa nhỏ này. Không phải là bởi vì khác, chính là tiểu tử này quá buồn bực chứng. Biên Thụy từ nhỏ đến lớn cùng tiểu tử ngươi nói lời đoán chừng nhiều nhất hai cánh tay không đến 10 câu, Nhàn Lam lúc này há miệng nói ra, ta suy nghĩ có phải là có vấn đề gì ở bên trong. Theo tẩu tử tính nết, nếu là không có một điểm gì đó vấn đề nàng chỗ nào chịu lên cửa nói chuyện này. Nghe được nàng dâu kiểu nói này, Biên Thụy cũng có chút ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện nhà mình nàng dâu bên này nói không phải là không có đạo lý. Liền lấy hai người này tính tình. Nếu là một điểm phong thanh không có, làm sao có thể tới cửa tới. Nghĩ đến cái này, Biên Thụy lấy ra điện thoại cho Kinh Lộc gọi tới. Hỏi một cái gặp nàng nói lập tức tới ngay nhà mình. Thế là lúc này mới để điện thoại di động xuống. vừa cùng các trưởng bối nói chuyện phía một mặt chờ Kinh Lộc tới. Chờ lấy Kinh Lộc đến nhà trong, Biên Thụy liền trực tiếp lên tiếng. Trước tiên đem sự tình nói một lần, Biên Thụy liền hỏi, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Biên Thụy bên này đang chờ Kinh Lộc nói không được chứ? Ai biết bên này Kinh Lộc lại là ừ một tiếng. Biên Thụy cảm thấy mình tam quan có chút sụp đổ, trong lúc nhất thời khó tiếp thụ, thế là lại hỏi một câu, ngươi đừng chỉ ân a, nói một chút, ta cảm thấy hắn người thật không tệ. Kinh Lộc trực tiếp để người chung quanh lâm vào trợn mắt hốc mồm chung. Ngươi không cảm thấy hắn buồn bực a? Một hồi lâu, Biên Thụy lúc này mới hỏi, nam nhân muốn nhiều lời như vậy làm cái gì? Kinh Lộc cho giải thích rất thẳng thắn, dứt khoát đến Biên Thụy cũng không biết lại nói cái gì tốt. Các ngươi nói chuyện bao lâu? Biên Thụy hỏi, Kinh Lộc nói, 2 tháng, tiểu tử này là không phải. Biên Thụy không tiện hỏi, Kinh Lộc cười nói, không có, hắn không có lá gan kia. Sư phụ, ngài đừng lo lắng, ta chính là thích hắn nghe lời, cũng đều vì ta cân nhắc. Ta cùng với hắn một chỗ, ta biết cho dù là đến chưa ăn không uống tình trạng, chỉ cần trong tay có khối bánh bột ngô hắn cũng sẽ nghĩ đến cho ta. Vì lẽ đó ta nghĩ cùng với hắn một chỗ. Biên Thụy suy nghĩ một chút, cái kia cặp vợ chồng còn có cái kia tiểu tử ngốc, đúng là không có cách nào phản bác nhà mình đồ đệ. Bởi vì hai người này chính là mẫu thân của Biên Thụy lúc này gật đầu nói. Thật đúng là, trước kia không ăn lúc đó, tiểu Thụy cái này đường ca bên ngoài được nhất khối bánh nướng. Khi đó còn tại trong huyện, che tại ngực che hơn một ngày, mang về cho hắn nàng dâu ăn. Ta đi lúc ấy, cặp vợ chồng chính ngươi một ngụm ta một ngụm phân ra đâu. Phụ mẫu dạng này, đứa nhỏ này cũng không kém bao nhiêu. Ở chung liền ở chung. Làm sao lại không quang minh chính đại một điểm, làm người ta lên cửa chúng ta mới biết được. Biên Thụy giáo huấn. Biên Thụy là sẽ không phản đối Kinh Lộc ở trên đây quyết định. Cũng không phải bởi vì Biên Thụy không phải hình hưu phụ mẫu, mà là bởi vì Biên Thụy biết việc này miễn cưỡng không được. Liền xem như về sau Tĩnh Tĩnh tìm không cho hắn hài lòng hắn cũng sẽ không nói. Hắn chỉ làm cho hài tử chuẩn bị kỹ càng đường lui. Liền xem như về sau thật không vượt qua nổi ly hôn, cũng nhà mình hài tử cũng phải sinh hoạt không lo, mà không phải bởi vì chuyện này làm cha con bất hòa. Kinh Lộc nói ra, hắn sợ ngài, nói là vừa nghĩ tới ngài liền toàn thân đầu. Hắn sợ ta cái gì? Ta lại không đánh hắn. Biên Thụy có chút ngây ngẩn cả người. Ta không biết, nhưng là hắn nói hắn từ nhỏ đã sợ ngài. Mỗi một lần nhìn thấy ngài xa liền phải đi vòng qua, Kinh Lộc nói. Biên Thụy có chút trợn tròn mắt. Hắn thật không biết có cái cháu trai từ nhỏ đã vòng quanh mình đi. Cho tới nay Biên Thụy đều cho là mình là tất cả cháu trai ở trong được hoan nghênh nhất tộc thúc đâu. Được rồi, về sau cũng đừng trốn tránh. Đàm luận cái yêu đương nha. Thoải mái, chúng ta không ăn trộm không cướp, ta còn có thể ăn hắn. Biên Thụy cũng là rất im lặng, bất quá đối với Biên Thụy đến đã nói xong một điểm là cái gì đâu. Mặc dù cháu trai không phải quá vừa mắt, nhưng là luôn luôn cháu trai, thịt mỡ tổng không có rơi xuống người khác trong chén đi. Kết quả này tóm lại còn tính là không tệ. Kinh Lộc đáp ứng xuống, chờ lấy lúc chiều. Hai người cứ như vậy nắm tay tại trong thôn lộ một lần mặt. Lập tức liền thành toàn bộ trong làng lớn nhất tin tức. Thế là mấy nhà phụ mẫu lập tức huấn lên nhà mình nhi tử. Cảm thấy nhà mình nhi tử liền cái khờ hóa cũng không sánh nổi. Mấy nhà lại là một hồi náo loạn trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô. Thì...